Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi thu được tin tức. Liền tiến đến bệnh viện, dọc theo đường đi, Đỗ Tiếu tâm đều mau bạo rớt, trong điện thoại chỉ nói ngọt ngào rơi vào bể bơi, mặt khác cụ thể cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng đã não bổ rất nhiều hình ảnh. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến đáng yêu ngọt ngào rơi vào trong nước. Khóc lóc kêu mụ mụ, nàng liền chịu không nổi. Hảo, đừng lo lắng, lập tức liền đến, khả năng chỉ là ngoài ý muốn. La ra như vậy nhiều người, sẽ không làm ngọt ngào xảy ra chuyện. Tần Lỗi một bàn tay nắm tay lái, một cái tay khác hoàn nàng vai, ở mặt trên xoa xoa. Đỗ Tiếu dựa vào hắn trên vai, tưởng chịu đựng khóc, rồi lại thật sự nhịn không được, chỉ có thể đem mặt liều mạng chôn ở hắn cánh tay thượng. Nước mắt thực mau liền làm ướt Tần Lỗi ống tay áo. Này vẫn là Tần Lỗi lần đầu tiên thấy nàng như vậy. Nàng tuy rằng tính tình hào, nhưng tính cách cũng không mềm, cực nhỏ khóc, xem nàng như vậy, Tần Lỗi thực đau lòng, lại lo lắng nữ nhi, nhưng hắn là nam nhân. Nếu lúc này liền hắn đều trận cước đại loạn, khả năng này xe đều khai không đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, có người ở bên ngoài nghênh đón, đi trước phòng bệnh, thấy Hảo Hảo ngồi ở trên giường bệnh ngọt ngào. Đỗ Tiếu đương trường liền nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó chính là xông lên đi, ôm lấy nữ nhi, người mau hù chết mụ mụ, có phải hay không ngươi lại bướng bỉnh, mụ mụ như thế nào cùng ngươi nói. Không cần đi thủy biên chơi, ngọt ngào không có bướng bỉnh. Là Phương nãi nãi, nhắc tới đến Phương nãi nãi, ngọt ngào ánh mắt liền hoảng sợ lên. Đỗ Tiếu quay đầu lại nhìn Tần Lỗi. Hai người đều không hiểu ra sao. Bên cạnh đứng Bảo Tiêu nói, Tần tiên sinh, La tiên sinh nói sẽ cho ngài cái giải thích. Ở phòng bệnh, Tần Lỗi nhìn thấy La Cơ. La Cơ cảm xúc cũng không tốt, cũng liền mấy ngày không gặp. Cả người liền già nua rất nhiều, nửa dựa vào trên giường bệnh, sắc mặt hôi bại, lão hô thở dài, lui đi ra ngoài, ngồi Tần Lỗi trên giường trước ngồi xuống. La Cơ đem chỉnh sự kiện từ đầu chí cuối nói cho hắn. Ý của ngươi là ngươi đã sớm biết Phương Linh Ngọc không an phận, cho nên lấy ngọt ngào đương mồi, khi đó cũng không xác định nàng sẽ làm gì. Tuy rằng từ máy nghe trộm nghe thấy nàng phải đối ngọt ngào bất lợi, nhưng vẫn luôn không nghe được bọn họ thương lượng cụ thể. Không có ngàn ngày để phòng cướp, sợ ra cái gì không thể dự đánh giá sự, ta mới có thể chủ động cho nàng sáng tạo cơ hội, đây là các ngươi La gia sự. Ngươi không nên đem ngọt ngào liên lụy tiến vào. Tần Lỗi đứng lên, cười lạnh nói, Tần Lỗi, ta thừa nhận chuyện này là ta làm không đúng. Tuy rằng ta làm vạn toàn chuẩn bị, xác định sẽ không xúc phạm tới hai từ, nhưng vẫn là làm ngọt ngào đã chịu kinh hách. Ta thực xin lỗi, nhưng cũng thỉnh tha thứ một cái thời gian không nhiều lắm lão nhân. Bách với tưởng giải quyết sở hữu vấn đề tâm tình, ngươi. Ta lần này đi nước Mỹ chính là vì chữa bệnh, nhưng phát hiện thời điểm quá muộn, ung thư tế bào đã khuếch tán thật sự nghiêm trọng. Bác sĩ nói ngắn thì 3 tháng. Lâu là nửa năm một năm, cho nên ta kéo không dậy nổi. Tần Lỗi ánh mắt khiếp sợ mà lại phức tạp. Thế nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Qua một lát, hắn hỏi, Phương Linh Ngọc đâu? Ở phòng cấp cứu cứu giúp lúc này, có người lại đây gõ cửa. La tiên sinh, thái thái cứu giúp không có hiệu quả. Bác sĩ đã tuyên bố tử vong, sao Phương Linh Ngọc tuy rằng đã chết? Nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Lần này Tiểu Mã tuy không có tham dự lần này sự giữa, nhưng La Cơ đi bệnh viện tin tức, là hắn tiết lộ, còn có chính là Đậu Đậu. Hiện tại tất cả mọi người biết Đậu Đậu không phải La Cơ thân sinh. La En từ bệnh viện ra tới, liền nháo muốn đem Đậu Đậu tiễn đi, nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Phương Linh Ngọc là cái phát dồ thập phần ác độc nữ nhân. Nàng sinh đến nhi tử cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nàng vốn dĩ liền không thích Đậu Đậu, cái này càng là ở nhà nháo đến túi bụi. là cơ bản tới còn ở do dự đối đậu đậu an bài. Cuối cùng vẫn là quyết định đem hài tử trả lại cho tiểu mã. Phụ tử hai người thực mau liền rời đi thành phố A. Lúc sau không biết tung tích, mà trải qua chuyện này, La Cơ bệnh đến càng nghiêm trọng, vốn đang có thể nỗ lực chống đỡ. Hiện tại phần lớn thời gian là ở bệnh viện, Tần Lỗi cũng không có đối Đỗ Tiếu giấu giếm ngọt ngào rơi xuống nước sự tình. Tuy nghe xong Phương Linh Ngọc chuyện xưa, làm Đỗ Tiếu đối cái này đáng thương lại thật đáng buồn nữ nhân. Có điểm hận không đứng dậy, nhưng này cũng không đại biểu nàng sẽ tha thứ La Cơ lấy ngọt ngào đương mồi sự tình. Nữ nhân so trong tưởng tượng còn mang thù, đặc biệt là động nàng hai tử, chuyện này khả năng sẽ làm nàng nhớ cả đời. Đỗ Tiếu chuyên môn hướng trường học thỉnh giả, ở nhà bồi ngọt ngào, đứa nhỏ này ban ngày còn hảo, còn giống như trước như vậy hoạt bát, nhưng buổi tối ngủ tổng hội làm ác mộng. Bị dọa tỉnh sau liền hoa hoa khóc lớn không ngừng. Trải qua Đỗ Tiếu một đoạn thời gian làm bạn, hiện tại ngọt ngào cuối cùng khôi phục như thường. Chính là không thể nghe thấy Phương nãi nãi hoặc là lang bà ngoại cùng mũ đỏ chữ. Thời gian thực mau vào mùa đông, liền ở thành phố A trận đầu đông tuyết tiến đến thời điểm. Lão Hồ cấp Tần Lỗi gọi điện thoại, nói La Cơ mau không được, sao từ lần đó sao? Tần Lỗi liền lại chưa thấy qua La Cơ, chưa nói tha thứ, cũng chưa nói không tha thứ. Trên thực tế, đổi ai cũng không có biện pháp dễ dàng tha thứ, tuy rằng La En lúc ấy cũng thiếu chút nữa đã chịu thương tổn. Nhưng nhà ai nữ nhi ai đau lòng, hơn nữa Tần Lỗi vốn là tâm tình phức tạp, trong công ty sự lại vội, liền đem bên kia vứt chi sau đầu, không nghĩ tới lại lần nữa có tin tức, lại là La Cơ mau không được. Bởi vì câu này mau không được, Tần Lỗi do dự nửa ngày, vẫn là đi, Đỗ Tiếu bồi hắn cùng đi, chỉ là Đỗ Tiếu chưa tiến vào, Tần Lỗi đi vào không sai biệt lắm nửa giờ, trở ra khi, Đỗ Tiếu dùng ánh mắt dò hỏi hắn lắc lắc đầu, tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng Đỗ Tiếu xem đã hiểu ý tứ, đây là ở tỏ vẻ hắn cũng không có đem chính mình thân phận thật sự nói cho La Cơ. Ta thực do dự, tâm tình thực phức tạp, một phương diện còn quái hắn, một phương diện xem hắn như vậy, lại cảm thấy không đành lòng, mãi cho đến buổi tối sau khi trở về. Tần Lỗi mới cùng Đỗ Tiếu kể ra tâm tình của mình. Đối với ngọt ngào sự, ta tạm thời vẫn là sẽ không tha thứ hắn, đến nỗi mặt khác, bởi vì ta không phải ngươi, ta không có biện pháp nói xen vào đi khuyên ngươi cái gì. Như thế nào làm vẫn là xem chính ngươi. Tần Lỗi vẫn là không có quyết định, nhưng ngày hôm sau liền đem ngọt ngào mang đi bệnh viện xem La Cơ. Ngọt ngào đối La Cơ thái độ cùng dĩ vãng vô nhị trí. Trừ bỏ tiến phòng bệnh khi, quan sát một chút có hay không Phương nãi nãi. Ở phát hiện Phương nãi nãi không có sao, nàng liền khôi phục dĩ vãng hoạt bát cùng rộng rãi. Trong chốc lát hỏi La Cơ như thế nào nằm ở trên giường. Có phải hay không sinh bệnh? Trong chốc lát lại nói sinh bệnh liền phải hảo hảo nghe lời. Trích uống thuốc, như vậy thực mau là có thể hảo. Ngọt ngào kỳ thật lớn lên giống mẹ ngươi, vấn đề này. Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu cũng tham thảo quá. Tuy rằng ngọt ngào có chút địa phương giống như bọn họ hai người. Nhưng nghiêm túc nói, kỳ thật càng giống Tần Thục Phân một ít. Mà ngọt ngào đã đến, cũng làm suy yếu La Cơ tinh thần hảo rất nhiều, nói rất nhiều trước kia sự, sau lại hộ sĩ tiến vào nói người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi. Tần Lỗi mới mang theo ngọt ngào rời đi, sau khi trở về, Tần Lỗi cảm xúc rất thấp lạc, hảo, người nếu là thật sự dối dám, liền nhiều mang ngọt ngào đi xem hắn, xem như hưởng thụ hạ thiên luân chi nhạc, là ngày mai còn đi xem La Gia Gia sao. Ngọt ngào hỏi, ngọt ngào, ngươi có nghĩ đi xem La Gia Gia? Muốn đi, La Gia Gia đối ngọt ngào thực tốt, luôn là trộm tắc sơn cha điều cho ta ăn, liền đậu đậu đều không có. Tần Lỗi cười hạ, kia hảo, ngày mai ba ba còn mang ngươi đi. Tiểu La ca ca, ngươi làm gì nha, có nói cái gì còn muốn cõng người ta nói. Cho ngươi cái này, đây là mứt vỏ hồng. Ngươi từ chỗ nào làm ra a? ta xem chỉ có Cung Tiêu xã có bán, ngươi từ chỗ nào làm cho tiền a? Ngươi không phải vẫn luôn muốn ăn, ta đi nhặt điểm phế báo chí cùng bình rượu, cùng Cung Tiêu xã người đổi, chỉ có một cây a. Chúng ta đây một người một nửa đi, chờ ta về sau kiếm rất nhiều tiền. Ta mua 10 căn cho ngươi, làm ngươi một ngày ăn một cây, tiểu la ca ca. Ngươi thật tốt, nơi này quá tiểu cũng quá nghèo. Bọn họ đều nói vùng duyên hải thành phố lớn cơ hội nhiều. Ngươi chờ ta kiếm tiền trở về, chúng ta liền kết hôn, tiểu la ca ca. Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Đêm khuya tĩnh lặng, phòng bệnh chỉ có một chản vựng màu vàng đầu giường đèn sáng lên. Trên giường bệnh người mang dưỡng khí cháo, tâm điện giám hộ nghi thong thả mà có quy luật phát ra tích. Tích, thanh âm ni bỗng nhiên, giám hộ nghi vang lên dồn dập báo nguy thanh, không ngồi ở bên cạnh ghế trên người, nhảy dựng lên, kêu bác sĩ, cực mau, từ bên ngoài đi vào tới rất nhiều bác sĩ cùng hộ sĩ. Bác sĩ kiểm tra sau, đối người kia lắc lắc đầu, Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi mới vừa nằm xuống. Điện thoại đột nhiên vang lên, La tiên sinh qua đời, hắn có một phần di chúc cho ngươi, hy vọng ngươi ngày mai có thể đi La gia biệt thự một chuyến. Hết chương.